Chương 51, Thị Uy. Không tốt, Tử Huyên nhìn thấy đạn tín hiệu lên không, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng, muốn ngăn cản, cũng không có chút biện pháp, không khỏi ở một bên lo lắng xuống đứng lên. Đồng thời, Tử Huyên đem ánh mắt dừng ở Sở Nguyên trên người, nhìn thấy Sở Nguyên như trước là một bộ lao thần tự tại mô dạng, tựa hồ chút không có gì lo lắng, giống như này hết thảy đều thập phần tầm thường thông thường, điều này làm cho Tử Huyên không khỏi có điểm kinh ngạc đi lên. Bất quá, nhìn thấy Sở Nguyên chấn định tự nhiên mô dạng, Tử Huyên tâm cũng chậm chậm thả xuống dưới. Nàng biết, Sở Nguyên nhất định có ý nghĩ của chính mình, nói cách khác cũng sẽ không như vậy dường như không có việc gì mô dạng. Theo, đạn tín hiệu nổ tung, cả thuộc sơn bên trong cấm pháp cũng hoàn toàn mở ra, giống như gặp cái gì tuyệt thế yêu ma thông thường, đồng thời sơn thượng cũng không đoạn bay ra từng đợt bạch quang, kiếm khí tung hoành khắp nơi. Xem đi ra không phải cái gì hời hợt hạng người không quá nhiều lâu thời gian, một vị thuộc sơn trưởng lão mô dạng kiếm tiên xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mặt. Đồng thời, tại đây vị trưởng lão phía sau, còn đi theo vài vị thuộc sơn đệ tử, thực lực đều thập phần tinh thâm, trong đó một người diện mạo cực kỳ anh tuấn, phong độ bất phàm, tuy rằng chính là đứng ở vị này trưởng lão phía sau, cũng làm cho người ta khó quên Sở Nguyên trong lòng không khỏi một trận hiểu rõ. Người này chỉ sợ cũng là thuộc sơn từ trường khanh. Mà vị này trưởng lão sắc mặt thập phần nghiêm túc, tu lâu tròm dâu ở trong gió tung bay, làm cho người ta một loại khó có thể chống lại cảm giác, quanh thân pháp lực lại đang không ngừng dao động, xem đi ra vị này trưởng lão hiện tại nỗi lòng thập phần không bình tĩnh. Vị này đạo hữu, ngươi tiến đến chúng ta thuộc sơn có chuyện gì? Vị này trưởng lão cách gan mặc lão đạo, đối với Sở Nguyên chắp tay đạo. Không thể không nói, trưởng lão chính là trưởng lão. Cho dù là trong lòng thập phần phẫn nộ, nhưng là ở mặt ngoài vẫn là không có toát ra chút đến, hơn nữa thần sắc tự nhiên, giống như một bộ kéo việc nhà mô dạng, điều này làm cho Sở Nguyên trong lòng một trận cảm khái. Lão đạo sĩ, cũng không có sự tình gì, chính là muốn mượn một chút thổ linh châu mà thôi, nhân tiện đem tỏa yêu tháp bị hủy. Sở Nguyên nhẹ nhàng cười. Sở Nguyên nói chuyện trong lúc đó khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ, hồn nhiên không thèm để ý mô dạng. Giống như chẳng qua là trở mình trưởng trong lúc đó mà thôi, làm cho người ta cảm giác được thập phần thoải mái, cũng làm cho người ta cảm giác được một loại khó có thể tin cảm giác, nhưng là lại làm cho người ta một loại có thể tin cảm giác. Nếu là thông thường người nói như vậy, nhất định sẽ bị người giỏi giang chê cười. Thế nhưng là, Sở Nguyên nói ra nói như vậy, cũng làm cho người ta một loại đương nhiên cảm giác, giống như nên làm như vậy, hơn nữa nhất định phải làm như vậy. Không phải bởi vì Sở Nguyên có bao nhiêu sao rất giỏi, mà là Sở Nguyên phía sau, đứng chính là Dung Nham Thú Vương đương nhiên, so với Dung Nham Thú Vương càng cường đại Sở Nguyên, hơi thở cũng không có triển lộ đi ra, tự nhiên là không có làm cho này đó thuộc sơn người phát hiện đi ra. Tiểu tử, ngươi rất làm càn, ngươi cho là nơi này là địa phương nào, ngươi muốn có thể muốn sao? Cho dù ngươi có thông thiên bản lĩnh, ở chúng ta thuộc sơn trước mặt, cũng muốn thành thành thật thật. Nếu không mà nói đem bọn ngươi đều nhốt đánh vào tòa yêu tháp, chọn đời không được luân hồi một vị thuộc sơn đệ tử, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, nhất thời không khỏi giận dữ đứng lên. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, thế nhưng có người dám như vậy kiêu ngạo, nhưng lại là ở thuộc sơn địa bàn, này quả thực chính là trắng trợn vẽ mặt, thân là thuộc sơn đệ tử, nào có không phẫn nộ tình huống, huống chi Sở Nguyên vẽ mặt, áp cái sẽ không có đem thuộc sơn đặt ở trong mắt. Phải biết rằng, Thục Sơn cũng là nhân gian lừng lẫy nổi danh tu tiên môn phái, ở các đại môn phái bên trong đều được hưởng tiếng tăm. Nếu là, cứ như vậy làm cho người này không duyên cớ vô cớ nói vừa thông suốt, không có gì phản ứng mà nói, như vậy đối Thục Sơn danh vọng đả kích, thập phần thật lớn, thậm chí hội trở thành tu tiên môn phái chê cười. Ân, ngươi tính cái gì vậy, cũng dám như thế bừa bãi. Sở Nguyên nhìn thấy vị kia Thục Sơn đệ tử, thập phần bừa bãi mô dạng, lông mi nhất lập. Một cỗ làm cho người ta sợ hãi hơi thở từ hắn trên người phát ra, như ngục như uyên, quỳ xuống, nếu không trên trời dưới đất không ai có thể đủ cứu được ngươi. Không thể không nói, từ ở quỷ giới bên trong, Sở Nguyên cùng Tử Huyên tu hành lúc sau, tu vi đã muốn tới rồi một cái khủng bố nông nỗi. Hơn nữa, toàn thân khí thế, lại tới rồi một cái cực hạn, cơ hồ làm cho người ta cảm giác được khó có thể chống lại, cho dù là thực lực ở mạnh mẽ cao thủ. Cũng muốn lâm vào đảm nứt ra. Ngươi ngươi làm cản, vị kia thuộc sơn đệ tử, chỗ nào nghe qua nói như vậy, nhất thời mặt đỏ thai hồng đứng lên, nói chuyện cũng bắt đầu bất lợi tác đi lên. Đồng thời, vị này thuộc sơn đệ tử quanh thân một trận run run, xem đi ra là phẫn nộ tới rồi cực hạn. Kỳ thật này cũng khó trách, hắn ở Thục Sơn bên trong cũng là lừng lẫy nổi danh đệ tử, một thân tu vi cũng là sắp xếp dựa vào tiền, cho dù là ở tu tiên môn phái bên trong, cũng có rất lớn danh vọng. Thế nhưng bị một cái vô danh tiểu bối cấp nhục nhã, nhưng lại muốn chính mình quỳ xuống như vậy sỉ nhục, quả thực chính là chưa từng có quá, cho dù là ở Thục Sơn bên trong, trưởng giáo cũng không tặng như vậy đối chính mình nói quá nói như vậy, trong lòng kia cổ không hiểu lửa giận, nháy mắt đó là tới rồi đỉnh, cơ hồ đều phải thiêu đốt chín trọng thiên yêu nhân, ngươi đã muốn chết, đạo gia hôm nay sẽ thanh toàn ngươi vị này Thục Sơn đệ tử, khớp hàm nhất cắn, trong tay trường kiếm rút đi ra, một đạo kinh thiên hàn mang hướng trường kiếm phía trên bộc phát ra đến đây, làm cho người ta một loại kinh thiên động địa cảm giác, một cỗ sắc bén chí cực kiếm quang, đã muốn hướng tới Sở Nguyên chém tới xem đi ra, vị này Thục Sơn đệ tử, cũng không phải cái gì hời hợt hạng người. Sở Nguyên thấy thế, cũng lạnh lùng cười, liền đứng ở chỗ nào chút không hề động, quanh thân chân nguyên vận chuyển mở ra, nhất thời một cỗ vô hình chân nguyên cái lồng xuất hiện ở tại hắn chung quanh. Kia đạo mùi nhọn chí cực kiếm quang, đánh tại nơi chân nguyên cái lồng thượng, chính là phát ra một trận gợn sóng thanh âm. Lập tức, lại hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng có xuất hiện quá thông thường. Gã đất chó sành Sở Nguyên thấy thế, lại lạnh lùng hừ một tiếng, đồng thời hướng tới vị kia Thục Sơn đệ tử đó là chảo quá khứ, kia tay ở chân nguyên thúc dục dưới, nháy mắt đó là tựa như thật lớn ma chảo thông thường, cả ngày thiên địa giống như đều bị bao phủ ở một cỗ làm cho người ta sợ hãi hơi thở, từ kia thật lớn ma chảo thượng truyền đi ra. Ca sát chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy thanh âm, Thục Sơn bố trí cấm pháp, nháy mắt đó là bị Sở Nguyên trực tiếp phá hủy rớt, đồng thời tựa như chảo kê áp thông thường, đem kia Thục Sơn đệ tử cổ hung hăng khắc ở, tùy ý hắn như thế nào dễ dùa, chút không có gì tác dụng.